Thiếp thân đặc công, chương 1584, Úc Nhã Lan điện báo, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên thật đúng là thật không ngờ cửa phòng mở ra, đứng ở ngoài cửa người đúng là Đường Di Hồng, cái này quyến rũ và yêu mị nữ nhân, bởi vậy sắc mặt của hắn không khỏi nao nao. Lại nói tiếp Đường Di Hồng thật đúng là một làm cho người ta cũng thấy lòng rung động nữ nhân, dứt bỏ cái đó của nàng phó gợi cảm thành thục và nóng nảy đầy đặn dáng người không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt của nàng yêu mị khuôn mặt trứng khiến cho người giấu không được miên man bất định, một đôi thủy linh mắt to ngập nước, phảng phất là vô thì vô khắc cũng đều có mặt ẩn chứa một vũng xuân thủy, thanh tú khá mũi tựa như điêu khắc mà thành, đỏ tươi là nhỏ miệng nhi phấn nộn ướt át làm cho người ta giấu không được muốn âu yếm. Ngoài ra, trên mặt nàng đeo cái kia phó kính mắt là bằng thêm một tia mị hoặc thái độ thế cho nên Phương Giật Thiên mỗi lần đã gặp nàng nội tâm cũng không khỏi một hồi bất ổn, chỉ muốn dình phía dưới Đường Di Hồng mị hoặc lòng người bề ngoài phía dưới cho dù giống nhau hạ băng như vậy lửa nóng, hoặc là so với hạ băng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ tiếc Phương Giật Thiên đều không thể tự mình thể nghiệm qua, đến một lần hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội cùng Đường Di Hồng liên hệ, mà đến Đường Di Hồng thân là Lâm Thiền Tuyết bên người thư ký thật đúng là không tốt xuống tay. Đường Di Hồng thấy Phương Giật Thiên sau đó ở xinh đẹp nai con xinh đẹp khuôn mặt nao nao, sau đó ngay lập tức là phục hồi tinh thần lại, thản nhiên cười, nói. Ta là tới tìm Hạ Băng. Phương Giật Thiên, không nghĩ tới ngươi ở nơi này à, vừa rồi đại tiểu thư còn tìm ngươi thì sao? Tiểu Tuyết tìm ta à, ta đây cái này đi lên. Phương Giật Thiên cười cười, đã đi ra Hạ Băng văn phòng, trải qua Đường Di Hồng bên người đích thời gian không khỏi nghe thấy người được Đường Di Hồng trên thân phát ra cái kia cổ cực kỳ nồng đậm mùi vị nước hoa. Cái gọi là nghe thấy hương biết nữ nhân, Đường Di Hồng yêu tha thiết như thế nồng đậm hương diễm nước hoa, có phải là cũng biểu lộ cái đó của nàng xinh đẹp bề ngoài phía dưới bản thân cũng là cực kỳ hương diễm nóng này. Nghĩ vậy, Phương Giật Thiên giấu không được quay đầu lại mắt nhìn Đường Di Hồng đường cong nổi bật thân ảnh, ánh mắt đã như ngừng lại Đường Di Hồng no đủ đẫy đà trên kiều đồn. Lựa chọn sau đó Đường Di Hồng cũng là quay đầu lại mắt nhìn Phương Giật Thiên, tiếp xúc đến Phương Giật Thiên ánh mắt kia đích thời gian nàng mặt ngọc dấu không được đỏ lên, trong miệng thối tiếng, cũng không biết nói cái gì, đã nhanh chóng đi tới Hạ Băng văn phòng. Ồ, Băng Băng, ngươi, mặt của ngươi thế nào hồng như vậy a? À? À, có sao, ta thế nào không cảm thấy a? Thật sự đây, nghỉ không ngươi xem tấm gương, ách thế nào làm công trong phòng có cổ kỳ quái hương vị? Không, không có kéo. Di Hồng ngươi tìm đến ta có chuyện gì à? Hì hì, Băng Băng, ngươi sắc mặt kỳ quái à, sẽ không phải là cùng tên hỗn đản ở chỗ này. Nè, mới không có, ngươi lần nữa nói bậy cẩn thận ta bóp chết ngươi. Trong văn phòng, nháy mắt đã chuyển đến Hạ Băng cùng Đường Di Hồng nói chuyện tiếng, chẳng qua Phương Giật Thiên tự nhiên là nghe không được. Phương Giật Thiên thừa lúc trên thang máy, lại đến Lâm Thiền Tuyết văn phòng đích thời gian vừa hay nhìn thấy Lâm Thiền Tuyết đi ra chuẩn bị trở về đi, thấy hắn sau đó Lâm Thiền Tuyết mắt đẹp giấu không được u khó chịu chừng. Góc truyện audio.com, mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi chạy ở đâu, mỗi lần nhanh lúc tan việc sẽ không gặp ngươi nhân ảnh. Phương Giật Thiên nghe vậy sau trong lòng không khỏi chột dạ, những ngày này hắn thật đúng là sắp khi đến lớp thời gian đều vụng trộm chạy tới Hạ Băng văn phòng cùng cái này băng sơn người đẹp đại chơi văn phòng yêu đương vụng trộm trò chơi. Tất nhiên, những lời này tự nhiên là không thể nói ra miệng, hắn cười cười, nói. Cũng là ra ngoài làm điếu thuốc lá tùy tiện đi dạo bỏ đi. Đi thôi, ta với ngươi trở về. Phương Giật Thiên cười, đi đến trước sau đã tại Lâm Thiền Tuyết ở tuyệt đẹp như ngọc trên mặt đẹp hôn một ngụm, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đỏ lên, não khó chịu chừng mắt nói. Đây là đang trong công ty đây, ngươi không muốn biết rõ thu liễm chút. Ta hôn ta lão bà ai quản được a? Phương Giật Thiên ra chết còn dựa trên khuôn mặt mà nói. Ai là lão bà của ngươi, cũng còn không gả cho ngươi đây. Lâm Thiền Tuyết giấu không được nói xong, nhưng mà nghe được Phương Giật Thiên nói như vậy nhưng trong lòng cũng là ngọt ngào cực kỳ. Đừng nóng vội, về sau ta mang bọn ngươi tất cả người đẹp đi biển Caribe vực một mỹ lệ không có người trên hòn đảo nhỏ cùng nhau cử hành một bộ thể hôn lễ. Phương Giật Thiên nói, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đã như là tên hỗn đản này đang nói đùa tức giận nói. Mới chẳng muốn nghe ngươi bịa đặt lung tung, được rồi, trở về đi. Phương Giật Thiên cười cười, đã cùng Lâm Thiền Tuyết cùng đi xuống lầu, rồi sau đó hắn lái xe cùng Lâm Thiền Tuyết cùng nhau quay lại Hoàng gia Hào Uyển. Quay lại Hoàng gia Hào Uyển sau đó đã thấy phần còn lại nữ nhân cả đám đều ào ào quay trở lại, trở về sớm người đang tại thu xếp làm cơm tối. Hôm nay tại Hoàng gia Hào Uyển chung mỗi đêm ít nhất có 10 người cùng nhau ăn cơm, phi thường náo nhiệt bởi vậy mỗi ngày muốn làm đồ ăn cũng không thiếu. Tuyết Nhi, hôm nay trở về sớm như vậy à? Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết đi vào trong biệt thự, sau đó thấy Lam Tuyết cũng trở về đã đến, Phương Dật Thiên sau đó cười hỏi. Hôm nay là có chút sớm. Lam Tuyết cười, đã đi tới Phương Dật Thiên bên người giúp hắn đem mặc trên người áo khoác lấy xuống phía dưới, mỹ lệ trên khuôn mặt toàn nhu tình vẻ cực kỳ giống một hiền lành thê tử. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết xinh đẹp động lòng người bộ dáng, nhịn không được nắm ở nàng là nhỏ eo thon, tại trên trán của nàng khẽ hôn một ngụm. Chán ghét luôn không đứng đắn, nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi không thể thành thật một chút à. Lam Tuyết mặt ngọc ửng đỏ, đã rất giận. Tuyết Nhi tỷ tỷ, hắn người này chính là cái này đức hạnh ta cũng đã quen rồi. Lâm Thiền Tuyết nhõng nhẽo cười tiếng, nói. Tuyết Nhi tỷ tỷ ta đã là hâm mộ ngươi thì sao, người đều giả quay trở lại cũng không hiểu đoạt huy chương động hôn ta. Ngồi ở trên ghế trường Kỳ Chân Khả Nhi vỉnh lên miệng nói xong. Trực khiến Lam Tuyết nghe vậy sau đó vẻ mặt là đỏ lên, giấu không được trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt, sau đó đã đi chuẩn bị vội vàng nấu cơm đi. Trong phòng bếp Tiêu Di đã là tại xào rau, rồi sau đó Lam Tuyết cũng đi vào giúp đỡ Tiêu Di, mà lúc này Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình hai tên này có mang thai nữ nhân cũng từng trên lầu đi xuống, Phương Dật Thiên đã cùng nàng nhóm cùng nhau ngồi ở trên ghế trường Kỳ khẳng định. Có thể như thế làm bạn tại chính mình nữ nhân bên người. Gocchuyenaudio.com chia sẻ các nàng hỉ nộ ái ố trải qua mỗi một ngày, hướng Phương Dật Thiên mà nói là nhất hạnh phúc. Hắn mơ ước lớn nhất đã đang cùng Kim Cương một trận chiến sau khi chấm dứt đã xuất lĩnh lấy bên người phần đông nữ nhân cùng đi biển Caribe vực trên hòn đảo nhỏ sinh hoạt hưởng thụ một đoạn hơn hẳn thần tiên sống đích ngày lại nói thật đúng là để cho hắn gọi là hướng về. Vào ban đêm 8 giờ rưỡi đều đặn, Phương Dật Thiên cùng bên người những nữ nhân này đã là ăn xong rồi cơm tối, phần đông nữ nhân đã ngồi ở đại sảnh thượng ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm, chủ đề khó phân phần đông, phảng phất là vĩnh viễn đã là trò chuyện không hết như. Phương Dật Thiên kẹp ở các nàng chính giữa, còn thật là khó khăn có xen vào đích thời gian, đã đi đến lầu chuẩn bị tắm rửa. Phương Dật Thiên đi đến sau lầu, là nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem, thật đúng là lặng đi một chút, đúng là Úc Nhã Lan gọi tới điện thoại. Nhìn trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, hắn trong đầu nhưng cũng là giấu không được hiện ra Úc Nhã Lan cái này thành thục gợi cảm và mỹ lệ tài trí nữ nhân thân ảnh lên. Cách chương.